Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, phần 132. Chương 132 võng truyền con nhện video càng ngày càng nhiều lên. Ngay từ đầu, đông đảo võng hữu còn tưởng rằng là cái nào đặc hiệu đại lão chế tác đặc hiệu. Rốt cuộc con nhện 6 con mắt cùng quá mức khổng lồ hình thể bất luận thấy thế nào đều không giống. Thật sự, nhưng theo con nhện xuất hiện tần suất càng ngày càng cao. Còn xuất hiện con nhện đả thương người, giết người sự kiện, càng ngày càng nhiều người chứng kiến đứng ra tỏ vẻ con nhện tồn tại chân thật tính. Dẫn tới hiện giờ Tần Ngữ lúc này nơi Ninh Khánh huyện phụ cận dân chúng có điều khủng hoảng. Cũ xưa dân khu nội, mấy cái nguyên bản đang ở vui đùa ầm ĩ nhi đồng đột nhiên phát ra một trận hoảng sợ đến thét chói tai, một con cối xay đại con nhện từ vành đai xanh trung lập đứng dậy. Đuôi bộ đột nhiên bắn ra một đạo tơ nhện, chạy ở cuối cùng tiểu hài tử té ngã trên đất. Tơ nhện từ ngã xuống đất tiểu hài nhi đỉnh đầu xẹt qua. Dính ở cách đó không xa lâu trên tường. Tránh thoát một kiếp tiểu hài nhi vừa lăn vừa bò mà đứng lên. Đuổi theo tiểu đồng bọn cùng nhau chạy trốn, tơ nhện không có đánh trúng mục tiêu. Lập tức từ trên tường thu hồi, lại lần nữa bắn về phía chạy trốn tiểu hài tử, lúc này một phen trường kiếm bay tới. Đem giữa không trung tơ nhện đánh rơi trên mặt đất, một đạo phiên nhược kinh hồng màu trắng thân ảnh. Từ trên trời giáng xuống. Dừng ở màu đen 6 mắt nhện trước mặt, người tới một thân bạch y. Vạt áo phiêu phiêu, tuấn lãng khuôn mặt hơn nữa thanh lãnh xuất trần khí chất. Xem ngây người chung quanh mấy cái người qua đường, vừa rồi chạy trốn mấy cái tiểu hài nhi đều ngây. Dại, trốn ở góc phòng, vươn đầu hướng ra ngoài xem, một cái bị dọa đến mạo nước mũi phao tiểu mập mạp nói. Hắn sẽ phi ra. Hắn có phải hay không sẽ khinh công? Hắn là đại hiệp đi, nhất định là hành hiệp trượng nghĩa cái loại này. Bên cạnh một cái khác vóc dáng nhỏ cũng có vẻ thập phần kích động, người qua đường phát hiện nơi này tình huống. Phản ứng không đồng nhất, có người nhanh chóng chạy trốn, có người tìm kiếm công sự che chắn tránh né, thuận tiện lấy ra di động chụp video, một gian khách sạn 5 sao. Trước đài tiểu thư cấp sắc mặt quái dị mà đem một chương phòng tạp đưa cho trước mắt một vị đạo trưởng tiếp nhận phòng tạp, mang theo mười mấy đệ tử phần phật mà hướng thang máy mà đi, chờ cửa thang máy đóng lại. Trước đài tiểu thư mới phun tào nói, mười mấy người khai một gian phòng xếp, cũng không biết một đám đại nam nhân tế ở bên nhau làm gì. Một cái khác trước đài nói, dù sao chúng ta cũng quản không thượng, đều đã đăng báo, làm giám đốc đi xem đi, khách sạn phòng xếp nội. Trở lên quan nam cầm đầu, một đám đệ tử vây quanh ở hắn phía sau, mà bọn họ trước mặt là trong phòng cái bàn. Mặt trên bày một cái iPad, mặt trên chính truyền phát tin video, từng điều làn đạn thổi qua, mà cứng nhắc thượng truyền phát tin nội dung đúng là thượng quan Hạo Đài. Chiến 6 mắt con nhện, cứu vớt gặp nạn nhi đồng video, video truyền phát tin xong. Thượng quan nam sờ sờ chòm râu tán thưởng nói, Hạo nhi lần này chuẩn bị không tồi, ta xem trên mạng hưởng ứng thực hào, giả lấy thời gian, chúng ta nhóm tông môn thanh danh tất nhiên có thể lan truyền mở ra. Các ngươi còn có cái gì kiến nghị, hiện tại đều có thể nói ra nghe một chút. Tự nhận là đối hiện đại xã hội đã hiểu biết thập phần. Thấu triệt thượng quan càng giơ lên tay. Sư thúc, ta có chuyện muốn nói. Thượng quan nam gật đầu. Ngươi nói xem. Thượng quan càng thanh thanh giọng nói. Bắt đầu phát biểu chính mình giải thích. Lấy ta hiện tại đối internet hiểu biết. Muốn phủng hồng một người. Có thể mua thủy quân. Có thể thỉnh ức cao marketing tuyên truyền. Còn có thể cố ý kích thích mâu thuẫn, kích phát fan chủ động giữ gìn chúng ta, cùng không tốt ngôn luận đối mắng. Như vậy fan sẽ càng có tham dự cảm, càng dễ dàng phát triển trở thành thiết phấn, Thượng Quan Nam tuy rằng không rõ lắm trên mạng kia một bộ lại cũng tán đồng hắn cách nói. Một khi đã như vậy, kia chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Đợi chút ta sẽ cho ngươi chuyển một ít tuyên truyền phí dụng. Thượng Quan càng cảm giác chính mình tài hoa được đến trọng dụng. Tiếp tục đề nghị nói, chúng ta còn có thể xin cái Weibo. Làm những cái đó fan có thể tìm được tụ tập điểm. Đến lúc đó có Thượng Quan Hạo sư huynh nhiệt độ, chúng ta khẳng định có thể càng mau mở rộng chúng ta tông môn. Thượng Quan Nam nghe hắn như vậy vừa nói, nhưng thật ra nhớ tới chút sự. Gần nhất cách vách Song Cực Cung giống như đang ở cùng trưởng môn nói chuyện hợp tác. Nếu chúng ta đệ tử có thể so sánh bọn họ đệ tử càng có danh khí, càng có thể mời chào tân đệ tử. Đến lúc đó nói điều kiện đều có thể nhẹ nhàng chút. Diệp Cảnh Xanh ngồi ở ghế phụ ra ghế soát di động. Tần Ngự Chính lái xe hướng trong nhà đuổi, nơi này không rời đi Tần Ngự. Nhưng hai người còn phải trở về lấy chút tiện tay công cụ. Diệp Cảnh Xanh đột nhiên nhảy ra một cái video, nhìn mười mấy giây liền nhăn lại mặt. Có cái Thượng Quan Hạo video, gia hỏa này gần nhất giống như rất làm nổi bật. Tiếp theo hắn lại mở ra bình luận, nhìn bình luận bị thổi trời cao Thượng Quan Hạo. Diệp Cảnh Xanh vẻ mặt ghét bỏ, cái gì siêu trần gia tục, cái gì thịnh thế mỹ nhan, cái gì cổ phong mỹ nam, cái gì cao lãnh đạo trường. Nếu không phải Diệp Cảnh Xanh kiến thức quá Thượng Quan Hạo chân thật sắc mặt, thiếu chút nữa đều phải tin võng hữu chuyện ma quỷ. Chờ hắn theo liên tiếp mở ra Weibo sau, càng chấn kinh rồi, gia hỏa này cư nhiên còn có Weibo. Cái gì? Hắn Weibo fan cư nhiên đã có 1000 vạn. Sao ngươi còn nhiều? Trải qua như vậy một đoạn thời gian lăn lộn, Tần Ngự cũng có hơn 700 vạn fan. Tuy rằng khoảng thời gian trước bởi vì bạn trai cho hấp thụ ánh sáng sự tình rớt không ít, nhưng ảnh hưởng không lớn. Nhưng lệnh Diệp Cảnh Xanh trong lòng không thoải mái chính là cư nhiên có người ở trên mạng kéo dẫm Tần Ngự, tỷ như Bạch KK là đạo trưởng, so với kia Sào Phú Tam đại nhân thiết, đại lực sĩ nhân thiết mỗ mỗ mạnh hơn nhiều, tỷ như so với Lăng Xê nhân thiết Tần mỗ, Bạch KK thực lực làm không được giả. Diệp Cảnh Xanh có chút bực bội, như thế nào không nói thẳng tên được, còn một hai phải dùng mỗ mỗ tới giấu đầu lòi đuôi. Diệp Cảnh Xanh không phục nói, ngươi so với hắn lợi hại nhiều, hắn cũng liền sẽ ở trên mạng tìm chút cảm giác về sự ưu việt. Nếu là ở ngươi trước mặt, phỏng chừng hắn liền thí cũng không dám phóng, Tần Ngự nói. Này không phải khá tốt sao? Ít nhất hiện tại không ai chú ý chúng ta phía trước công khai vấn đề, xác thật. Hiện tại có tân chú ý điểm, hơn nữa ảnh chụp đều bị hai chỉ quỷ xóa bỏ. Tần Ngự xấu bạn trai sự kiện cũng chưa người đề ra, paparazzi quỷ đột nhiên nói. Người này thỉnh Thủy Quân cùng ơ cao marketing đâu, Thủy Quân quỷ bổ sung. Còn mua cương thi phấn, Diệp Cảnh Xanh một bộ quả nhiên như thế thần sắc. Có chút nổi giận nói, liền biết bọn họ chơi hoa chiêu, Tần Ngự nhìn đến lại là về phương diện khác. Này đó phim ảnh tông môn đã bắt đầu ra tay, đặc thù bộ môn cũng nên có chút động tác. Quay đầu lại đến đi tìm Chu bộ trưởng nói chuyện, Tần Ngự lái xe xử vào tiểu khu, nhìn đến trở về hai cái chủ nhân, Khiếu Thiên lại bắt đầu mang theo một đám cầu tử gâu gâu kêu to. Phảng phất là ở phun tàu này hai cái không đáng tin cậy chủ nhân, hai cái chủ nhân ra ngoài lại là dựa Khiếu Thiên đương chăn nuôi viên một ngày, cũng liền dẫn tới trong hoa viên có chút hỗn độn. Khiếu Thiên còn chạy đến Tần Ngự trước mặt ngao ngao ô ô, như là ở phun tàu cái gì. Tần Ngự trong lòng nhiều ít có chút áy náy. Hảo hảo, lần này vẫn là chúng ta không đúng. Đợi chút ra cửa nhất định mang lên các ngươi, Khiếu Thiên. Ngao ô, Tần Ngự xác định nói. Ta nói được thì làm được. Một lời đã định, vì lữ hành hứa hẹn, Tần Ngự kêu một chiếc xe tải lớn, đem toàn gia cầu đều đưa lên xe, ngay cả trọng thương khôi phục một chút chó sồm, đều đạp cao ngạo bước chân bước lên xe tải, không thể không nói. Chó sồm còn rất có vài phần đương đại ca uy nghi. Trừ bỏ Khiếu Thiên ở ngoài, mặt khác, cầu tử đều có chút nhiếp với chó sồm uy thế. Ở xe tải ngoan ngoãn, không có ầm ĩ, một lần nữa trở lại mộ sơn. Một đoàn cầu tạm thời bị lưu tại dưới chân núi. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh lập tức đi tìm Chu Hướng Đông. Chu Hướng Đông còn ở chỉ huy các đội viên. Rửa sạch chưa phu hóa con nhện trứng, phát hiện Tần Ngự đã đến. Chu Hướng Đông thở dài đón qua đi, hắn đã 3 ngày không ngủ. Tuy rằng lấy dị năng giả thân thể sẽ không có cái gì vấn đề, nhưng vẫn làm cho hắn có chút không thói quen. Tần Ngự xem Chu Hướng Đông thần sắc mỏi mệt, hỏi, tình huống thế nào? Chu Hướng Đông lau đem mồ hôi trên trán, tình huống không tốt lắm. Đã phu hóa con nhện số lượng có chút nhiều. Hơn nữa chúng ta còn ở thế nhưng phát hiện mấy chỉ màu đen lão thử. Hẳn là cũng là mang theo âm khí ma vật. Cụ thể số lượng còn vô pháp xác định. Các ngươi lại đây là có chuyện gì sao? Tần Ngự đem thượng quan Hạo sự tình vừa nói. Chu Hướng Đông nhưng thật ra không quá để ý. Những việc này vẫn luôn ở từ tuyên truyền bộ môn phụ trách. Ta chính mình cũng không hiểu lắm. Tần Ngự xem hắn không quá để ý bộ dáng, vẫn là trọng điểm đề ra hạ. Các ngươi đặc thù bộ môn cũng là thời điểm ra tay. Hiện tại 6 mắt con nhện thường xuyên xuất hiện ở internet video chung, có thể thấy được số lượng không ít. Phòng chừng các ngươi một chốc cũng xử lý không xong. Hiện tại lại xuất hiện màu đen lão thử sự kiện. Nếu hiện tại không làm chuẩn bị, chỉ làm ẩn thế tông môn làm nổi bật, thực dễ dàng bị dân chúng phun tào quốc gia không làm. Còn phải dựa ẩn thế tông môn tới cấp các ngươi chùi đít. Chu Hướng Đông bị Tần Ngự như vậy vừa nói, đối chuyện này cũng trịnh trọng một chút, lập tức đem Bạch Thuật kéo lại đây, làm hắn phối hợp Tần Ngự chụp tuyên truyền. Bạch Thuật nghe nói phải cho chính mình chụp video, tức khắc tinh thần tỉnh táo, biên đi theo Tần Ngự xuống núi biên hỏi, chúng ta muốn đi đâu chụp video? Hiện tại con nhện tàng nhưng thâm, thật là có chút không hảo tìm. Tần Ngự nói, này liền không cần ngươi nhọc lòng, ta sẽ nghĩ cách tìm được. Bạch Thuật đương nhiên tin tưởng Tần Ngự năng lực, đi theo bọn họ hạ sơn. Chu Hướng Đông điểm tạm thời theo xuống dưới. Sau đó bọn họ liền thấy được dưới chân núi đỗ một chiếc xe tải lớn. Bạch Thuật nguyên bản còn nghi hoặc, này phụ cận đều đã bị phong tỏa, như thế nào còn có xe tải lớn tiến vào? Kết quả liền thấy được Tần Ngự mở ra xe tải lớn, từng điều cầu từ xe tải trên dưới tới. Bạch Thuật cũng biết Tần Ngự đã cứu một đám lưu lạc cầu sự, hỏi, đây là các ngươi phía trước giải cứu lưu lạc cầu sao? Mỡ phì thể tráng, lớn lên còn khá tốt. Diệp Cảnh Xanh trả lời, chỉ có một bộ phận là, có chút là nhà của chúng ta dưỡng, một đám trường mao tiểu lang khuyển đặc biệt chọc người chú ý. Từng cái lông tóc xóa tung, tròn vo lại khờ đầu khờ não, thập phần đáng yêu. Trong đó mấy cái nữ đội viên thấy đều bị đáng yêu đến tưởng thét chói tai ra tiếng. Nhìn đến Tần Ngự, tiểu cầu nhóm phi thường chủ động mà xếp thành đội, một tiếng tiếp một tiếng chỉnh tề mà điểm số. Bạch Thuật cả kinh, đôi mắt đều phải trừng ra tới. Này đó cầu là thành tinh sao? Phụ cận nữ đội viên thẳng hô đáng yêu. Tần Ngự tìm một vị lưu thủ đội viên muốn một con nhện thi thể, sau đó đem thi thể gặp được đám kia cầu trước mặt. Nhớ kỹ cái này hương vị, chờ một chút giúp ta tìm xem nơi nào còn có loại này con nhện. Diệp Cảnh Xanh ở bên cạnh phối hợp, ai có thể tìm được, đêm nay liền khen thưởng một con đại đùi gà. Cầu tử nhóm hưng phấn mà kêu lên, thậm chí có một con còn phát ra đột ngột sói chu. Chờ này đó cầu tất cả đều ngửi qua con nhện hương vị sau, Tần Ngự đối Chu Hướng Đông nói, ta nơi này tổng cộng có 60 nhiều chỉ cầu. Ngươi có thể tìm 60 nhiều danh đội viên đi theo bọn họ chỉ lộ đi tìm con nhện tung tích. Chu Hướng Đông tuy rằng còn không rõ lắm này đó cầu đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng căn cứ đối Tần Ngự tín nhiệm, Chu Hướng Đông thông chi đội viên trở về tập hợp, mà từ mặt khác thành thị điều phái mà đến dị năng giả không hoàn toàn về hắn quản hạt. Chu Hướng Đông cũng liền không kêu, đây là cầu tử nhóm lần đầu tiên tham dự công tác. Từng con đều có chút hưng phấn, phụ cận đội viên biết được này đó cầu có thể giúp bọn hắn tìm tòi con nhện tung tích, mấy cái nữ đội viên lập tức xông tới, dò hỏi bọn họ có thể hay không trước chọn. Tần Ngự ý bảo các nàng trừ bỏ Khiếu Thiên ở ngoài, mặt khác đều có thể chọn, nữ nhân quả nhiên là xem nhan giá trị động vật. Mấy cái nữ đội viên đều chọn lựa Khiếu Thiên mấy đứa con trai, chờ đội viên trở về tập hợp khi. Đại bộ phận cũng chưa cái gì thu hoạch, chỉ có một bộ phận tìm được rồi 6 mắt con nhện tung tích. Ở bắt giữ trong quá trình đồng dạng lược hiện chật vật, cầu tử nhóm lần đầu tiên tham dự công tác. Xuất phát phía trước, Tần Ngự ở mỗi chỉ cầu trên cổ đều treo một chuỗi đầu gỗ hạt châu. Hạt châu thượng đều có khắc văn, có thể bảo hộ này đó cầu ở gặp được trọng đại nguy cơ khi không chịu thương tổn. Diệp Cảnh Xanh còn lại là ở xuất phát trước vì chúng nó một đốn. Nếu muốn cho nhân gia làm việc, dù sao cũng phải trước làm cho bọn họ ăn no, ngay cả hạ thấp tồn tại cảm chó sồm đều bị cuối cùng một người đội viên mang đi. Kỳ thật tên này đội viên càng muốn tưởng Khiếu Thiên. Thân là một người nam đội viên, đương nhiên càng thích Khiếu Thiên cái loại này xoái khí cái đầu lại đại cầu. Trừ bỏ những cái đó nữ đội viên thích chọn loại nhỏ khuyển ở ngoài, dư lại cơ bản đều hướng lớn chọn, rốt cuộc này đó đều khả năng muốn tham dự chiến đấu. Thân hình cao lớn tổng so dáng người tiểu xảo cầu hữu dụng chút đi, tên này chọn lựa chó sồm đội viên kỳ thật còn có chút mất mát tới, nhưng ở chó sồm trước mặt không dám biểu hiện, sợ bị thương này đó tiểu cầu cầu tâm, vì thế hắn còn làm bộ phi thường yêu thích chó sồm bộ dáng. Thập phần chiếu cố chó sồm cảm xúc, Tần Ngự nhìn sư tử cầu, lo lắng chó sồm sẽ ra chút ngoài ý muốn. Vì thế vì tên này đội viên cũng chuẩn bị một cái phòng ngự vòng cổ, tránh cho đội viên bị chó sồm ngộ thương. Chó sồm có chút ngoài ý muốn nhìn Tần Ngự cũng vì chính mình mang lên phòng ngự vòng cổ. Hắn tuy rằng là Tần Ngự cứu trở về tới, nhưng phía trước đối những cái đó là làm hắn đối nhân loại bảo trì một ít cảnh giác, chờ đặc thù bộ môn cầu tử nhóm nhất rời đi, Bạch Thuật mới có chút sốt ruột. Tần lão sư, chúng ta khi nào xuất phát? Hắn đã có chút ngo ngoe dục dịch. Tần Ngự sờ trước mặt Khiếu Thiên, chúng ta cũng đi thôi. Khiếu Thiên ở phía trước dẫn đường, Tần Ngự, Diệp Cảnh Xanh cùng Bạch Thuật ở phía sau đi theo, nhanh chóng chiều một phương hướng chạy tới. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.